Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, U Hồn Độc Giao Găm. Hai càng, là đêm, Dương Tranh cùng ba nữ liền tại Võ Đăng Sơn ở lại. Trong viện tử này, có ba căn phòng khách, Dương Tranh cùng Hư Nguyệt Dạ một gian, Phó Quân Du một gian. Sau đó là Tinh Nha Đầu một gian. Dương Tranh giờ phút này chính cùng Hư Nguyệt Dạ trong phòng đại chiến. Đại chiến địa điểm liền tại này trước cửa sổ. Hỗn đàn a, Hư Nguyệt Dạ nói nhỏ một tiếng. Nguyệt Dạ, cái này chính là tu luyện. Cùng hỗn đàn có cái gì quan hệ? Chỉ có nhiều tu luyện mới có thể trở nên càng mạnh a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Chiến ý mãnh liệt. Trong lòng thầm nói, sườn xám quả nhiên là cái thứ tốt, như Hư Nguyệt Dạ cái này chờ tuyệt sắc mỹ nhân mặc lên. Vậy đơn giản liền là lượng thân chế tạo một dạng. Hư, Tinh Nha Đầu tại bên ngoài nghe lén, nghe thấy được Dương Tranh nói, khẽ gắt một cái, chỉ cảm thấy cái này tà đế Dương Tranh là đáng giận đến cực điểm. Mà một gian khác trong phòng, Phó Quân Du thì là trằn trọc trở mình. Nàng tại nghĩ, nếu như tà đế đi cao câu lệ, đến lúc sư tôn cũng không phải gia hỏa này đối thủ, nên như thế nào đối mặt. Cái này một đêm, Võ Đăng Sơn trên, rất nhiều người đều không ngủ. Ngày thứ hai, Dương Tranh cùng Trương Chân Nhân trao đổi một phen võ đạo. Liền tại này đại điện trước đó, đi theo Trương Chân Nhân học lên Thái cực quyền, tới Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng, Trương Chân Nhân ở một bên nhẹ giọng nhớ tới, mà Dương Tranh thì là một bên luyện Thái cực quyền. Vừa gật đầu, cái này Thái cực quyền giảng cứu một cái bình hòa, một cái mềm chữ, nhìn lên tới kéo dài tương đương mềm vô lực, kỳ thực trong nhu có cương, vận dụng đến cầm cố. Tứ lạc bạt thiên cân không là vấn đề, mà còn luyện đến cực hạn, liền là âm dương dung hợp, có thể nói là có thể khôn khéo thế gian vạn vật. Đối lên bất luận cái gì cường chiêu đều không hư, giống như câu kia, hắn mạnh nhậm hắn mạnh, gió mát phất sơn cương, một dạng. Chỉ bất quá, muốn đem cái này, thái cực quyền, luyện đến cảnh giới cực cao, rất khó. Dương Tranh học lên tới ngược lại là rất nhanh, bởi vì thái cực bản chất liền là âm dương. Này thái cực đồ, không phải liền là âm dương ngư vòng cắn sao? Chính hắn tu luyện là thiên địa âm dương, cửa này thần cấp phụ trợ công pháp. Trong cơ thể chân khí lại dùng âm dương chân khí là chủ. Là dùng, cái này mới thời gian một nén nhang đi qua. Hắn, thái cực quyền liền có tông sư trình độ. Dương công tử quả nhiên là đương thời võ học kỳ tài. Trương Tam Phong vuốt vuốt chòm râu, cảm khái một tiếng. Hô, Dương Tranh một ngụm chọc khí nôn ra thu thế, đối Trương ba người một cái ôm quyền nói, chân nhân quá khen, dùng chân nhân tu vi phá toái hư không không phải việc khó, đặc biệt là chân nhân nguyên thần tu vi đã vượt ra phá toái cảnh một mảng lớn, không biết chân nhân vì cái gì không phá nát phi thăng đi đây. Dương Tranh nhìn đến ra, Trương Tam Phong nguyên thần tu vi cực kỳ cường đại, thậm chí so hắn cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới. Nếu như nói hắn nguyên thần là phá toái hư không trung giai, như vậy Trương chân nhân nguyên thần tu vi liền là cao giai trình độ, hoàn toàn có thể lựa chọn phá toái phi thăng. Bất quá, Trương chân nhân lại không có lựa chọn. Phàm tục sự tình chưa? Nói thế nào phá toái hư không? Trương Tam Phong lắc đầu một thở dài. Dương Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu. Trong lòng minh bạch Trương chân nhân nói. Trương chân nhân là thả không được cái này võ đăng phái a. Thiếu Lâm võ đăng, danh xưng võ lâm hai đại lãnh tụ tông môn. Thiếu Lâm bên kia kỳ thật còn tốt một điểm, mặc dù cũng tại suy thoái, nhưng mà Võ Đăng bên này đâu, trừ Trương chân nhân bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa hồ tìm khắp không ra một cái hợp cách tiếp ban tới người. Võ đang thất hiệp, tại giang hồ trên mặc dù địa vị không sai, bất quá võ công chỉ có thể xem như là một dạng. Đại bộ phận đều là nhị lưu trình độ, chỉ có Tống Viễn Kiều, Trương Thúy Sơn là nhất lưu trình độ. Bất quá cũng vẻn vẹn là nhất lưu trình độ. Tam đại đệ tử đây, Tống Thanh Thư đã chết, chỉ còn sót một cái Trương Vô Kỵ. Này Trương Vô Kỵ bên trong huyền minh trưởng, trong cơ thể có hàn độc, không thích hợp luyện võ. Võ đang phái, không người nối nghiệp a. Khó trách, Trương Tam Phong mặc dù có phá toái hư không chi lực, lại không có lựa chọn phá toái phi thăng. Thực tế là thả không được cái này võ đang phái. Nếu như võ đang phái có cái hợp cách người thừa kế, chắc hẳn Trương Tam Phong cũng có thể thả tâm phá toái hư không. Mà Dương Tranh sớm liền bồi dưỡng người thừa kế, này người liền là Tiểu Võ Chiếu. Từ thu dưỡng Võ Chiếu một khắc kia bắt đầu, hắn mục đích liền chỉ có một cái, liền là đem Tiểu Võ Chiếu bồi dưỡng thành một đời nữ hoàng, vô tiền khoáng hậu, vang dội cổ kim một đời nữ đế. Cho nên, trước đó kia cái gì đoán mệnh thư sinh hai lần tới tìm hắn, nhắc tới cái gì nhất sinh chi địch, Dương Tranh trên thực tế đã sớm tính tới. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Bản thân có thể đem Tiểu Võ Chiếu đẩy trên đế vương kia bảo tòa, tự nhiên liền có thể trưởng khống nàng. Lại cùng Trương Chân Nhân trao đổi một phen, Dương Tranh liền rời đi đại điện này, cùng Hư Nguyệt Dạ ba nữ đi này võ đăng sơn sau. Du lãm võ đăng phong cảnh, đến một vách núi trong lương đình, bốn người làm sơ nghỉ tạm, mà Dương Tranh thì là móc ra lục u độc dao găm, đón ánh nắng một chiêu. Chủy tiệu kia bên trong u quang lưu chuyển, chủy tiệu kia bên trong khí linh trực tiếp nhào ra tới, phảng phất là muốn tránh thoát chủy thủ trói buộc, xông vào hắn trong mi tâm một dạng. Máu, ta muốn máu, ta muốn uống máu, máu a. Khí linh nộ hống, bất quá không có gì chứng dùng. Dương Tranh sắc mặt một chính, một cái ánh mắt liền đem cái này khí linh cho chừng trở về. Cái này khí linh là một cái nữ u hồn. Ngươi tên gì? Vì sao sẽ trở thành lục u chủy thủ khí linh? Dương Tranh hỏi. Cổ thần, cổ thần, giết cổ thần, đáng chết cổ thần, hủy ta hết thảy, giết! Nữ u hồn điên cuồng hét lên. Cũng may chỉ có Dương Tranh một người có thể nghe. Cái này nữ u hồn hét lên cũng là một loại thủ đoạn công kích, mà còn cực kỳ lợi hại, tông sư đều không nhất định có thể tiếp được. Dương Tranh lông mày nhíu chặt, nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp xâm lấn lục u chủy thủ bên trong. Oanh, một tiếng nhập chủy thủ bên trong, liền là kịch độc bọc tới. Từng cổ một hủ thực chi lực vậy mà bắt đầu ăn mòn nguyên thần. Chủy thủ này, quả nhiên quá độc. Đại bổ, đại bổ, ăn ngươi nguyên thần, đại bổ. Này nữ u hồn khí linh nhìn thấy Dương Tranh, ánh mắt một sáng, liền điên cuồng nhào qua tới. Hừ, bất quá, mới nhào ngược lại một nửa, liền bị bắn ngược trở về. Đập ầm ầm vào vô hình kia bình chướng bên trong. Này bình chướng, bởi vì liền là cái này đem lục u chủy thủ thân đao phong ấn, cũng là bởi vì này phong ấn tồn tại, mới đưa cái này nữ u hồn chết chết phong ở chủy thủ bên trong, cho chủy thủ làm khí linh, siêu hồn đại tương đương pháp. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, mang tay vồ một cái, cưỡng ép siêu hồn. Ân, thì ra là thế. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền từ nữ u hồn trong nguyên thần lục ra được tiền căn hậu quả. Nguyên lai, nữ nhân này tại thần binh đại lục bên trên Miêu Cương Nam một cái nước nhỏ nữ hoàng. Tự thân tu vi không sai, hơn nữa còn có lấy thượng cổ tiên ma huyết mạch, về sau bị cổ thần cưỡng ép rút ra nguyên thần, luyện vào cái này lục u độc dao găm bên trong. Khó trách, nữ nhân này sẽ như thế điên cuồng. Mặc dù chỉ là tiểu quốc chủ, bất quá dù sao cũng là một cái nữ hoàng, bị sống sờ sờ cho rút hồn đoạt phách, luyện vào độc dao găm bên trong, là cá nhân, khẳng định đều sẽ vô cùng oán hận. Nữ nhân này, kêu Ân La, hắn chỗ nước nhỏ, gọi là La Quốc, tựa hồ cùng Si Di nhất mạch có liên quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?